Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đấu hoàng, cổ hà trước sau như một luyện chế ngũ phẩm đan dược. Bên trong thung lũng rất nhiều luyện chế ngũ phẩm đan dược dược tài. Đều bởi vì cổ hà không ngừng luyện đan mà thay đổi hầu như tuyệt tích. Cổ Hà đều chuẩn bị lại có thêm nửa tháng còn không đột phá. Liền đi bên trong dãy núi ma thú vặt hái một hồi dược tài. Ở cổ Hà luyện chế sau khi hoàn thành, nghe đan hương, từ lâu cảm giác được cái kia cách trở ở đấu vương cùng đấu hoàng trong lúc đó bình phong bỗng nhiên. Khẽ run lên, tiếp theo ngoại giới năng lượng bắt đầu chủ động hướng về cổ Hà trong thân thể truyền vào. Cổ Hà biết. Chính mình tấn thăng cơ duyên đã đến, đem đan dược thu hồi phóng tới trong bình ngọc, nghĩ tiểu y tiên trong tay đã không còn linh dịch, đã biết lần bế quan cũng không biết cần bao lâu. Cổ Hà rút ra một tia tinh lực đem nạp giới thượng phẩm linh dịch toàn bộ lấy ra. Cũng ở một cái trên tờ giấy viết chính mình muốn đóng một quãng thời gian quan. Đem hai người dùng linh hồn chi lực bao bọc lấy phóng tới cách đó không xa mặt đất. Làm xong những này, cổ hà hô một cái khí. Đón lấy chính là chuyên tâm lên cấp đấu hoàng. Cổ hà dọc theo tu hành công pháp vận hành lộ tuyến cấp tốc vận chuyển đấu khí. Mà ở này tuần hoàn vận chuyển bên trong, một loại như tồn tại với trong linh hồn cảm giác kỳ diệu. Cũng là chậm rãi hiện lên trong lòng. Ngay ở cổ hà tâm thần chìm dần ở đây giống như cảm giác kỳ diệu bên trong lúc. Chu vi năng lượng đất trời cũng là điên cuồng phun trào lên. Chợt xoay tròn cấp tốc. Cuối cùng ở cổ hà đỉnh đầu giữa không trung hình thành một thuần túy từ năng lượng tạo thành xoắn. Ốc cái phếu, đáy liên tiếp cổ hà thiên linh cái. Đem khổng lồ kia năng lượng điên cuồng rót vào cổ hà trong cơ thể. Cổ hà trao mày. Khổng lồ như thế cùng bàng bạc năng lượng tiến vào trong cơ thể. Nếu như không thể nhanh chóng luyện hóa nói, chắc chắn ảnh hưởng đến chính mình đấu khí độ tinh khiết. Lúc này đã không để ý tới che giấu mình thôn phệ chi viêm. Cổ hà đem thôn phệ chi viêm hình thành một tầng hỏa diễm lụa mỏng. Đem cổ hà cả người gói lại, nhất thời. Xuyên qua hỏa diễm lụa mỏng tiến vào cổ hà trong cơ thể năng lượng tựu ít đi hơn nửa. Nghĩ đến lên cấp đấu hoàng cần thiết năng lượng khổng lồ. Lấy tiêu viêm cái kia đeo ép hấp thu tốc độ đều dùng một năm này mới lên cấp thành công. Cổ hà đem những ngày qua luyện chế ngũ phẩm đan dược tập trung vào thôn phệ chi viêm. Tiểu y tiên tu luyện hoàn tất. Đi ra nhìn thấy cổ hà đang bị gói hàng ở một tầng hắc sắc hỏa diễm trung tu luyện. Còn tưởng rằng cổ hà đã xảy ra chuyện gì. Lên tới sườn núi kiến dài trên đan dịch cùng trang giấy. Tiểu y tiên giờ mới hiểu được cổ hà là muốn lên cấp đấu hoàng. Sư phó, vậy thì chúc ngươi sớm ngày lên cấp thành công. Tiểu y tiên đứng cách đó không xa dù gì nói. Sau khi thời gian. Tiểu y tiên không cách nào xem cổ hà luyện đan, đồng thời cổ hà cũng vẫn không có dạy nàng đấu kỹ. Loại này khô khan chờ đợi cùng bảo vệ, nàng cũng chỉ có thể toàn bộ thời gian hoa đến tu luyện tới. Đúng là làm cho nàng tiến cảnh khá tốc, thời gian ở nơi này giống như bình tĩnh vượt qua. Mãi đến tận 2 tháng sau, tiểu y tiên cũng đã đấu chi lực cửu đoạn. Mà cổ hà cả người khí tức cũng biến thành hoàn toàn biến mất. Trên đầu hắn cái kia càng năng lượng khổng lồ vòng xoáy đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Chợt năng lượng bàng bạc như mưa rào giống như trút xuống. Cuối cùng hóa thành một đạo như lũ quét giống như năng lượng khổng lồ giải lụa. Xông thẳng trên sườn núi cái kia bị hắc sắc hỏa diễm bao quanh cổ hà. Cổ hà đưa lên đến thôn phệ chi viêm trên đan dược cũng hoàn toàn bị luyện hóa xong xuôi. Cái kia một đôi đã nhắm lại 2 tháng con ngươi, rốt cục mang theo một chút run rẩy, chậm rãi mở, nhất thời trong cơ thể quá thừa năng lượng thông qua con ngươi giật lan ra một tia. Trước mắt không khí đều đùng đùng vang vọng, mà chìm đắm 2 tháng khí thế cũng như lũ quét cuốn tới giống như rất đúng thung lũng chút xuống. Mà ra, ai nha, Cổ Hà khí thế kinh khủng để bên trong thung lũng Tiểu Y Tiên không nhịn được kêu sợ hãi. Nghe được Tiểu Y Tiên thanh âm của Cổ Hà mới từ lên cấp đấu hoàng trong vui sướng phục hồi tinh. Thần lại, đem khí thế thu hồi, hơi lóe lên, đến Tiểu Y Tiên bên người, quan tâm nói, không có sao chứ, không có chuyện gì, chỉ là lần thứ nhất cảm nhận được mạnh mẽ như vậy khí thế. Vốn là ta còn đối với mình lên cấp đấu chi lực cửu đoạn rất mừng rỡ. Có điều xem ra ta khoảng cách đấu hoàng còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Tiểu Y Tiên, đúng là không có ủ rũ, trái lại tràn ngập đấu chí. Trạng thái này không sai, ta chỗ này vừa vặn có, tụ khí tán. Ngươi đến trên sườn núi thừa dịp phụ cận năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Thử đi đột phá đấu giả, nói Cổ Hà lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình chứa một viên toàn thân bích lục, to bằng long nhãn viên thuốc. Đây chính là tứ phẩm đan dược, tụ khí tán. A, chưa từng thấy sư phụ ngươi luyện qua. Tiểu Y Tiên cẩn thận tiếp nhận bình ngọc, lập tức nghi ngờ nói. Tứ phẩm đan dược đối với ta luyện dược thuật nâng lên không lớn. Ngươi thấy ta mấy lần luyện dược, đều là đang luyện chế ngũ phẩm đan dược. Cổ Hà hơi hợt giải thích. Hiện tại đã đến đấu hoàng, Cổ Hà có thể thử luyện lục phẩm đan dược. Đối với hắn mà nói, ngũ phẩm đan dược cũng không tính là gì. Tiểu Y Tiên sùng bái nhìn Cổ Hà, để Cổ Hà lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Bất quá hắn vẫn là thúc giục, trước tiên điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình, ăn nữa dưới, tụ khí tán. Mặc dù nói viên thuốc này có thể để cho một vị cửu đoạn đấu khí 100% thành công ngưng tụ đấu khí toàn, nhưng là không thể khinh thường, bằng không rơi đến bát đoạn đấu chi lực. 2 tháng này khổ tu liền uổng phí, đem Tiểu Y Tiên đưa đến trên sườn núi. Cổ Hà nhận biết được chính mình đối với lực lượng khống chế có rất đại giảm xuống. Chuẩn bị lợi dụng một ít thời gian thích ứng này tăng vọt thực lực. Cổ Hà đem bên trong thung lũng luyện chế đấu linh đan vật liệu thu tập, chuẩn bị chờ cảnh giới vững chắc liền mở lò luyện đan. Đang luyện chế thành công này đối lập đơn giản lục phẩm đấu linh đan sau, liền bắt đầu luyện chế đấu hoàng đan, đến thời điểm lại có thể lợi dụng thôn phệ chi viêm nhanh chóng để thăng thực lực. Bất quá nghĩ đến chính mình đột phá đấu hoàng, thôn phệ chi viêm bị Tiểu Y Tiên từng thấy. Cổ Hà khẽ cau mày, chuyện như vậy còn chưa phải muốn chủ động giải thích, càng giải thích càng loạn, thuận theo tự nhiên đi. Cũng may ngay lúc đó thôn phệ chi viêm chỉ là biểu hiện màu đen kịt. Ngoài hắn ra năng lực cũng không có biểu hiện, đan dược dùng hỏa diễm bao bọc lấy, Tiểu Y Tiên phải làm cũng không có phát hiện, Tiểu Y Tiên rất nhanh sẽ đem dược lực tiêu hóa xong xuôi. Bởi thất đoạn đấu khí đặt xuống nền móng vững chắc, đúng là thuận lợi đột phá đến đấu giả. Này đấu khí tu luyện cánh cửa thứ nhất hạm, sư phó, ta làm được, đã là đấu giả. Tiểu Y Tiên hài lòng vòng quanh Cổ Hà xoay tròn, cái kia eo thon chi ở chuyển động trong quá trình càng thêm có vẻ có thể chịu được nắm chặt, khiến người ta không nhịn được lo lắng. Có hay không động tác hơi lớn một ít sẽ bẻ gãy. Rất tốt, hiện tại ngươi là có thể học tập đấu kỹ cùng công pháp. Vốn là ta là chuẩn bị ở ngươi bát đoạn đấu khí thời điểm một mình ngươi huyền giai cao cấp đấu kỹ. Thế nhưng bởi vì ta đột phá, không có dạy thành, ngay ở ngươi đấu giả đồng thời dạy ngươi đi. Cổ Hà nói đem một quyển màu lam đậm quyển sách nắm ở trên tay đưa cho Tiểu Y Tiên. Đây là một cuốn huyền giai cao cấp thủy thuộc tính công pháp. Hiện nay sư phó trên người không có cái khác đẳng cấp cao hơn thủy thuộc tính tu luyện công pháp. Ngươi trước đem liền dùng đi. Chờ ta lúc nào chuẩn bị cho ngươi một chỗ cấp công pháp đổi lại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.